Chương 126 chuẩn bị cưới cùng chuẩn bị chiến đấu. Cờ Dít bệ hạ gần nhất ngay tại chuẩn bị cùng Hịt Vương quốc công chúa Cáp Lợn Nạ điện hạ hôn lễ, tạm thời không có thời gian gặp ngài cười ngồi ở chủ vị. Hệ Lạn Hữu ngoại giao đại thần sờ chẹ sờ lấy mình đầu trọc, nói với bà Cà Lô: "Ta nghĩ, nếu như hắn hiện tại từ bỏ sau cùng hòa bình cố gắng, như vậy hết thể đều sẽ hướng về không tốt lắm phương hướng phát triển tiếp." Bà Cà Lô nhìn chằm chằm sờ chết, mở miệng uy hiếp ngược lại: "Đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại thật nắm vững thắng lợi, chúng ta không có nghĩ qua chiến tranh. Bà Cà Lô chấp chính quan các hạ quốc gia của chúng ta ngay tại chuẩn bị một trận cả thế gian đều chú ý hôn lễ, trừ phi có người khiêu khích, nếu không chúng ta thật không có tính toán cùng bất kỳ quốc gia nào khai chiến. Ta được đến tin tức các ngươi một chi bộ đội ngay tại hướng Bắc thúc đẩy, tiến vào Thảo Nguyên Đế quốc." Bà Cà Lô nhắc lên hắn lần này tới mục đích. Thảo Nguyên Đế quốc liên chiến liên bại, đã vứt bỏ không sai biệt lắm 1/3 quốc thổ. Mặc dù những này quốc thổ đều là không có bao nhiêu người khói địa phương, nhưng thất bại như vậy quả thật làm cho người bất an. A Thánh Ma Đế quốc phương diện cũng không hy vọng mình còn chưa chuẩn bị xong cùng Hệ Lạn Hữu khai chiến. Hệ Lạn Hữu liền lại đem Thảo Nguyên Đế quốc nuốt vào trong bụng, ngồi nhìn Hệ Lạn Hữu khai chiến, tuyệt đối là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bà Cả Lộ các hạ, ta nghĩ xin ngài lý giải, một chút trên biên cảnh xung đột là không thể tránh được. Rốt cuộc Thảo Nguyên Đế quốc thường xuyên xuôi nam tập kích quấy rối nước ta biên cảnh, chúng ta tiến hành thích hợp phản kích, cũng không cần hướng Thánh Ma Đế quốc báo cáo chuẩn bị. A Sở Trệt cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Bà Cả Lộ mặt lạnh lấy che giấu bối rối của mình, mở miệng mỗi chữ mỗi câu cường điệu nói: "Nếu như các ngươi tùy tiện hướng Thảo Nguyên Đế quốc khai chiến, chúng ta Thánh Ma Đế quốc sẽ đứng tại Thảo Nguyên Đế quốc phía bên kia." Sở Trệt không hề nghĩ ngợi liền nói tiếp: "Điểm này chúng ta đã biết, từ trên tình báo đến xem, không chỉ Thánh Ma Đế quốc chọn đứng tại Thảo Nguyên Đế quốc bên kia, Đỏ Thản Đế quốc tựa hồ QNZ chuẩn bị muốn tại Nam tuyến đối với chúng ta tuyên chiến, đúng không?" Mặc dù các ngươi biết kế hoạch của chúng ta, nhưng bây giờ nói ra có phải hay không có chút quá châm chọc rồi? Bà Cả Lộ một đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Trệt, hy vọng từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một chút phô trương thanh thế đổ vật tới. Thế nhưng là hắn sai, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì khiếp đảm, hắn nhìn thấy lại là chờ mong. Đúng vậy, chờ mong, đối phương tựa hồ ngay tại chờ mong cuộc chiến tranh này bộc phát, tựa hồ Hệ Lạn Hữu đã làm tốt lấy một địch ba công tác chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có như thế một phàm nhân đế quốc, có thể tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, tiến hóa thành một cái có can đảm đối một cái ma pháp đế quốc, còn có mặt khác hai cái phàm nhân đế quốc đồng thời khai chiến quái vật. Đã các ngươi cũng đã biết, như vậy ta có thể cam đoan, Thánh Ma Đế quốc từ bỏ lần này mưu đồ, bồi thường Hệ Lạn Hữu 10.000 cái tri thức ma cầu. Hệ Lạn Hữu bỏ qua việc này, ngươi xem coi thế nào? Bà Cả Lộ biểu thị mình tâm mệt mỏi, rất muốn đem phản chiến Hịt Vương quốc san thành bình địa. Trên thực tế, chúng ta hoàng đế bệ hạ đại hôn, không có mời Thánh Ma Đế quốc tân khách xem lễ, chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ thái độ của chúng ta sao? Sở Trệt nhìn đối phương, rõ ràng nói: "Hệ Lạn Hữu thật dám cùng chúng ta toàn diện khai chiến." Nhìn thấy Hệ Lạn Hữu cứng rắn như thế, Bà Cả Lộ khó tránh khỏi cũng bị khơi dậy hỏa khí. Hắn lúc đầu tính tình liền cực kỳ táo bạo, cái này mấy lần cùng Hệ Lạn Hữu giao phong, kỳ thật hắn đã thu liễm rất nhiều. "Ngươi có thể thử một chút." Sở Trệt ngẩng lên cái cằm, nhìn chằm chằm đã nổi trận lôi đình Bà Cả Lộ nói: "Vậy được rồi, ta chỉ có thể chúc các ngươi may mắn." Bà Cả Lộ đứng dậy chuẩn bị muốn rời khỏi, hắn cảm thấy chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi, hắn lưu tại nơi này một chút tất yếu cũng không có. "Tạ ơn. Vận may của chúng ta khí chẳng khác nào các ngươi vận rủi, cho nên ta liền không chúc các ngươi may mắn, không có ý tứ." Sở Trệt cũng cảm thấy, nói tiếp tựa hồ không có cái gì cần thiết. Quân đội bên kia cho ra tin tức là, Hịt Phương hướng trên bộ đội đã tiến vào phòng ngự trận địa, chiến tranh công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, phòng ngự đã hoàn thành, không cần lại cùng đối phương thỏa hiệp bất cứ chuyện gì. Rốt cuộc tại mặt phía Bắc, Hệ Lạn Hữu đế quốc là ở vào tiến công trạng thái. Rất nhanh Thảo Nguyên Đế quốc liền sẽ bị đánh hạ, mặt phía Bắc uy hiếp sẽ bị triệt để trừ bỏ. So sánh với mà nói, Tây Nam hai cái phương hướng trên địch nhân, đều muốn kiên trì công kích Hệ Lạn Hữu chuẩn bị xong phòng tuyến, hiển nhiên Hệ Lạn Hữu chiếm được tiện nghi càng nhiều hơn một chút. Bà Cả Lô nhẹ gật đầu, nuốt xuống khẩu khí này nói: "Ngươi tốt, hy vọng đến lúc đó các ngươi còn cuồng vọng, yên tâm đi, phạm nhân đã không còn là mặc người chém giết nô lệ." Sở Trệt vốn là chưa từng yếu thế. Hiện tại hắn chọc lên Thánh Ma Đế quốc chấp chính quan đến, QNZ không có chút nào nương tay ý tứ. "Ha, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, nếu như ta thắng, ta nhất định lưu ngươi một cái mạng chó, để ngươi nhìn cho thật kỹ quê hương của ngươi sinh linh đồ thán. Bị chọc ra chân hỏa bạ cạ lộ hận hận nói. Sở Triệt vẫn như cũ nửa bước không lùi đáp, nếu như ta may mắn thắng, ta cũng sẽ cho ngươi một cái cơ hội là hệ lạn hiệu hiệu lực, như thế nào đã lui không thể lui bạ cạ lộ tông cửa sông ra. Hắn cảm thấy mình nếu như lại ở chỗ này nói lên vài giây đồng hồ, hắn liền không nhịn được phải vận dụng ma pháp giết chết Sơ Chết. Một lời đã định tại Hịt Vương quốc cảnh nội, trọng yếu mỏ dầu mục tiêu phụ cận, một người mặc màu đo quân trang sĩ quan chắp tay sau lưng nhìn xem trước mặt mình không ngừng chuyển. Động hai đầu lửa khai thác dầu thiết bị, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn phụng mệnh ở chỗ này cấu trúc công sự phòng ngự, bảo hộ đế quốc trọng yếu nhất mỏ dầu. Gần nhất hơn 10 ngày thời gian bên trong hắn vẫn luôn đang bận rộn, hôm nay rốt cục có thời gian có thể đứng ở chỗ này, thưởng thức một chút kiệt tác của mình. Tại trong ánh mắt hắn, một môn không ly đường kính pháo cao xạ dương lên mình họng pháo, mấy người lính thuần thục thao tác môn này hỏa pháo, rất nhanh liền để môn này giấu ở công sự phòng ngự bên trong pháo cao xạ làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bao cắt tại môn này pháo cao xạ chung quanh lũy thế ra một chữ hình công sự phòng ngự. Nơi hẻo lánh bên trong chất đầy đã mở dương đạn tháo. Tiên tiến lưới phòng không che đậy tại môn này pháo cao xạ đỉnh chót, đây là mới nhất phối phát cho bộ đội kiểu mới trang bị. Khoảng cách cái này phòng không trận địa chỉ có xa mấy chục mét địa phương, một môn khác pháo cao xạ cũng đã dương lên họng pháo. Dạng này phòng không trận địa một mực lan tràn đến phương xa, mai cho đến nhìn không thấy phản mặt phẳng nghiêng mới thôi. Vẹn vẹn từ cái này một mảnh phòng không pháo cao xạ mật độ. Liền có thể nhìn ra được nơi này phòng không hỏa pháo số lượng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, nơi này thậm chí lâm thời tăng thêm 000 binh sĩ dùng để dập lửa phía ngoài nhất phòng không trận địa là từ loại này đơn qua nở không ly đường kính pháo cao xạ tạo thành, sau đó lại đi đến liền là xe tải dẫn dắt xong liền trang không ly đường kính pháo cao xạ nơi này phòng không hỏa pháo số lượng so xì dịt đều nhiều, quả thực có thể dùng lít nha lít nhít để hình dung. Mà ở phụ cận đây, còn có hai cái vừa mới tu kiến tốt dã chiến sân bay, những này sân bay đều là bị cướp công kiến thiết ra, bộ phận doanh bỏ còn tại dùng lều vải thay thế. Thế nhưng là bọn chúng đều đã có cơ bản sử dụng công năng, máy bay chiến đấu đã bị bố trí tại những này tiền tuyến trong phi trường. Để bảo đảm đối phương ban đêm thời điểm sẽ không phát động tập kích, toàn bộ mỏ dầu khu vực còn lâm thời lắp đặt 100 cái đèn pha, từ xăng máy phát điện cung cấp điện. Mỗi một cái đều là độc lập thao tác, chuyên môn là đánh đêm chuẩn bị. Tại mấy trăm môn pháo cao xạ chung quanh, là 100 đĩnh trở lên mạ xỉm súng máy hạng nặng. Dù sao những cái kia có thể tìm đến vũ khí phòng không, đại bộ phận đều bị trồng chất tại Hịt mỏ dầu phụ cận. Cơ dít thậm chí mệnh lệnh thứ nhì quân quan chỉ huy Lê Sơn, tự mình phụ trách mỏ dầu phòng giữ công việc. Cho những vũ khí này trang bị cung cấp lúc đầu dự cảnh, là 70 cái lang yên quan chắc chạm. 10 cái vô tuyến điện báo quan chắc trạm, cùng 15 điện thoại quan chắc trạm tại những này quan chắc trạm sau lưng, còn có 3 cái trạm ra đa thay nhau khởi động máy bảo đảm không vực tuyệt đối an toàn. Vẹn vẹn bộ này phòng không hệ thống, hệ lạn phương diện liền hao tốn vô số kim tệ. Cơ dít muốn chính là muốn đem Hịt biến thành một cái cự đại mộ địa, một cái mai tàng thánh ma đế quốc to lớn mộ địa toàn bộ Hịt cảnh nội tổng chỉ huy, là vừa vặn từ nhiệm lục quân tổng tư lệnh hỏa lòn trung tướng. Chức vụ của hắn giao cho quy hàng mà đến Hịt quốc vương, cũng chính là tương lai hoàng đế bệ hạ cha vợ Cạp Cà Sắc Nở Cờ Dít nói lời giữ lời, để Cà Sắc Nở đảm nhiệm lục quân tổng tư lệnh trước, đem hóa lòn điều đến tiền tuyến, để hắn tự mình chỉ huy trọng yếu nhất Hịt phòng ngự chiến đi. Theo hóa lòn tiến vào Hịt địa khu, còn có đến từ xỉ dịt đệ nhất quân chủ lực. Trên thực tế hệ lạn hiệu đã làm tốt phòng ngự tác chiến chuẩn bị, bọn hắn không có tính toán cho thánh ma đế quốc bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chuẩn bị thừa dịp Thánh Ma Đế Quốc cùng nọ Mạ Đế Quốc giao chiến thời cơ, giải quyết triệt để rơi mình tam tuyến tác chiến phiền phước. Hoang vu Hịt trên biên cảnh, nhìn xem mình phòng tuyến một chỗ khác kia tử vực đồng dạng cách ly địa khu, một sĩ quan buông xuống trong tay kính viễn vọng, đối bên người sĩ quan nói, coi như đánh rơi chúng ta không đỡ 109 máy bay chiến đấu, bọn hắn cũng muốn đối mặt trên mặt đất vô số lô cốt còn có pháo cao xạ hỏa lực muốn vượt qua những này phòng tuyến công kích mỏ dầu. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Đứng tại bên cạnh hắn sĩ quan cũng đối này phi thường lạc quan, mở miệng nói ra, chỉ cần đối phương không phải một lần xuất động mấy trăm đầu cự long, phòng tuyến của chúng ta liền có thể làm được vạn vô nhất thất. Coi như đối phương xuất động nhiều như vậy Long Kỵ Sĩ, chúng ta QNZ tuyệt đối có lực đánh một trận với Ma Liên Hợp Đỏ Thản Đế Quốc còn có Thảo Nguyên Đế Quốc cùng một chỗ vây công chúng ta. Những này ma pháp đế quốc hôn đã làm sao vô sỉ như vậy đâu. Một không quân quan chỉ huy ghé vào trên đầu thành, nhìn xem đối diện đất hoang, tràn đầy khinh bỉ châm chọc no y đúng vậy à, thân là một cái ma pháp đế quốc, ngay cả một mình đối một phàm nhân đế quốc khai chiến dũng khí đều không có, cũng không. Biết trước đó nô dịch bản lãnh của chúng ta đi nơi nào, thật nương pháo cái thứ nhất mở miệng sĩ quan cười lạnh một tiếng, mở miệng phụ hòa nói,